Chương 415, xem náo nhiệt đem mình nhìn vào 3 năm. Tiểu nha đầu cần gì phải hướng ta phát giận, ta vừa không có trêu chọc ngươi. Ski dạ trở lại hỏa vợ quốc, liền thấy mặt lạnh theo dõi hắn Hạ Nạ Bi, để hắn mặc danh kỳ diệu. Hồi tưởng vài cái, mấy ngày nay cũng không có khi dễ Hạ Nạ Bi à, lẽ nào là bởi vì mình không phải khi dễ nguyên nhân của nàng, cho nên hắn mới sẽ sinh khí sao ân, có thể là có cái gì thụ ngược đãi mê. Ski dạ âm thầm gật đầu. Yên tâm đi tiểu nha đầu, về sau ta sẽ thường xuyên khi dễ ngươi. Ski dạ vỗ vỗ Hạ Nạ Bi đầu. Hạ Nạ Bi hiển nhiên không biết Ski dạ nghĩ gì, bất quá nghe được Ski dạ nói thường thường khi dễ nàng, sắc mặt kia càng thêm khó coi, ai muốn ngươi thường thường khi dễ ta. Ta cũng không phải ngu ngốc, ngươi làm gì thế muốn khi dễ ta, Hạ Nạ Bi trong nháy mắt cảm thấy ủy khuất. Hơn nữa Hạ Nạ Bi cảm giác mình đã lớn lên, bây giờ còn bị Ski dạ gọi tiểu nha đầu, trong lòng nhiều thiếu có chút bất mãn. Nhìn càng tức giận Hạ Nạ Bi, Ski dạ nhịn không được lắc đầu. Không hiểu nổi á, không hiểu nổi, thật là không phải minh bạch. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, ngay cả tiểu nha đầu cũng không ngoại lệ, đoán không phải xuyên thấu qua A Hành, ngươi làm sao đột nhiên đi ra. Hạ Nạ Bi khí hanh hanh chống nạnh, hướng về Ski dạ chất vấn. Phanh Hạ Nạ Bi tiểu nha đầu, ta đi nơi nào không cần hướng ngươi tới hội báo A. Ski dạ nắm tay ở Hạ Nạ Bi trên đầu đánh một cái sau đó, trực tiếp lướt qua Hạ Nạ Bi, sau đó đi vào trong nhà. Ô ô. Đại phôi đản khi dễ ta, tỷ tỷ, đại phôi đản khi dễ ta. Hạ Nạ Bi ô ô khóc chạy đi tìm Hỉ Nạ Tạ. Thực sự khóc sao? Hỉ Dạ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chứng kiến Hạ Nạ Bi lén lén lút lút hướng về sau nhìn dáng vẻ, Hỉ Dạ cũng biết Hạ Nạ Bi giả khóc khuynh hướng chiếm đa số. Huống chi vừa rồi thời điểm, Hỉ Dạ căn bản là vô dụng lực, đối với Hạ Nạ Bi mà nói cũng không đau nhức. Quên đi, mặc kệ cái này không giải thích được tiểu nha đầu. Ski dạ đi vào trong nhà. Gì, lần này tại sao không có người hỏi ta đi nơi nào? Ski dạ có chút kỳ quái hướng về Tsu Nạ các nàng hỏi. Lúc đầu Ski dạ còn tưởng rằng, Cờ Tì Nạ, Tsu Nạ các nàng, khẳng định hỏi thăm một chút chính mình đi nơi nào, không ngờ tới các nàng căn bản không hỏi. Cắt, hỏi có thể có ích lợi gì, nếu như ngươi không nói thật nói, hỏi cũng là không tốt. Tsu Nạ liếc Ski dạ liếc mắt, nhẹ nhàng cắt một tiếng. Đu nở dê vở ơ y a, coi như ngươi thật là đi ra ngoài thấy thân mật, chúng ta cũng không còn biện pháp ngăn cản A mẹ thở dù mì giang tay ra, một bộ rất bất đắc dĩ rằng dốc. Ski dạ ngồi ở mẹ thở dù mì bên người, không nói nhổ nước bọc nói, nếu có thân mật vậy cũng tốt, hơn nữa cho dù thật sự có thân mật, ta cũng sẽ không vụng trộm gạt. À, thì ra Ski dạ ngươi còn muốn quang minh chính đại, thực sự là dã tâm bừng bừng A mì cổ tỏ nhiều hứng thú nhìn Ski dạ. Mị cô tỏ, ta cảm thấy ngươi là muốn cố ý theo dệt chuyện. Ski dạ nhíu lông mày, sau đó đem mị cổ tỏ kéo qua, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Ngã vào Ski dạ trong lòng, mị cổ tỏ bị Ski dạ nhìn chằm chằm đột nhiên cảm giác có điểm ngượng ngùng. Cũng không phải là mị cổ tỏ tính cách xấu hổ, chủ yếu là chu vi còn có những người khác nhìn chằm chằm. Cờ Tì Nạ, Tu Nạ, Cô Nạn, mẹ thở Du Mì, ngoại trừ không ở nơi này Hì Nạ Tạ. Cả Dìn cùng Hạ Nạ Bi, đều ở chỗ này xem kịch vui. Ski dạ không nên do dự, nhanh lên giáo dục một chút mì cổ tỏ, ta cho ngươi vô tay. Cờ Tì Nạ đại hô tiểu khiếu nói vội vã. Bị Ski dạ ôm vào trong ngực mì cổ tỏ sâu đậm hướng về Cờ Tì Nạ nhìn thoáng qua, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Cờ Tì Nạ. Hy vọng ngươi về sau không muốn phạm ở trong tay ta, nếu không ta để cho ngươi tìm hiểu một chút, ta cũng không phải dễ chê ơ. Còn như giữa song phương tỉ muội tình nghĩa, ân, chẳng qua là tợ lặt tiệp tỉ muội tình, quan hệ này lon cực kỳ. Thậm chí so với tợ lặt tiệp còn muốn yếu đuối, tự tay vừa đụng liền bể cái loại nào. Ski dạ, ta cảm thấy ngươi nên thu thập một chút Cờ Tì Nạ cái này ầm ĩ tên lợi hại, cả ngày kêu la om sòm, phải hảo hảo giáo dục một trận. Mị cổ tỏ tiến đến Ski dạ bên hai, bật hơi như lan hướng về Ski dạ nói rằng. Phải Ski dạ nhìn mị cổ tỏ mỉm cười. Cười mì cổ tỏ trong lòng sợ hãi. Kỳ thực ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một kiến nghị, không bằng hai cái cùng nhau thu thập một trận như thế nào? Mẹ tờ dù mì xem náo nhiệt hoàn toàn không ngại chuyện lớn. Vốn chính là xem náo nhiệt, sự tình càng lớn càng tốt, thậm chí còn ước gì càng na ho càng lớn đâu, vừa lúc có thể xem cái đặc sắc. Ở mẹ tờ dù mì dứt lời sau đó, Cờ Tì Nạ cùng mì cổ tỏ lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp đạt thành mặt trận thống nhất. Ski dạ có thể buông ta ra trước sao? Ta có chút việc tư muốn giải quyết một cái. Mị cổ tỏ ôn nhu hướng về Ski dạ hỏi. Ski dạ nhìn thoáng qua mẹ tờ dù mì, sau đó mỉm cười gật đầu. Ở Ski dạ buông ra mị cổ tỏ sau đó, mị cổ tỏ liền cùng cờ tỷ nạ cùng nhau hướng về mẹ tờ dù mì đi tới. Hai người các ngươi muốn làm cái gì kết phường đối phó ta sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta có thể không sợ các ngươi à? Mẹ tờ rủ mì cảnh giác dựa vào ở trên ghế salon. Thật là, giống ta cùng cô nạn, an tâm xem náo nhiệt thì tốt rồi, không muốn lắm miệng, cái này được rồi, chính mình trở thành náo nhiệt. Tu nạ nhìn có chút hả hê nói rằng, ba mẹ tờ rủ mì tâm lý có chút bực bội hướng về Tu nạ nhìn thoáng qua, lúc này ngươi không nói hỗ trợ còn chưa tính, lại còn nói mát, cảm giác thật là khó chịu a, tự cầu nhiều phúc đi. Cô nàng cho mẹ tờ rủ mì một cái tự cầu đa phúc ánh mắt, căn bản cũng không có cứu mẹ tờ rủ mì ý tứ. Cứu hay là thôi đi, vạn nhất đem mình cũng cho dựng đi vào, vậy thì có điểm không ổn. Ski ra, lẽ nào liền ngươi cũng xem náo nhiệt sao? Mẹ tờ rủ mì cũng không có trông cậy vào xú nạ cùng cô nàng giúp nàng, thậm chí không phải thêm phiền lời nói, đã là thiêu cao hương. Xin lỗi, ta càng nghĩ, cuối cùng vẫn là tuyển trạch xem náo nhiệt. Ski dạ buông tay một cái, một bộ không muốn quản bộ dạng. Hai anh, ta phía trước đáp ứng ngươi sự tình, hiện tại không có. Mẹ tờ rủ mì khí hanh hanh nói rằng. Đừng à, cờ tí nạ, mì cổ tỏ, cho ta một bộ mặt, buông tha mẹ tờ rủ mì một bả. A Ski dạ vừa nghe, cho dù không muốn quản cũng không có thể bất kể. Buông tha nàng là không có khả năng, mẹ tờ rủ mì đáp ứng rồi ngươi cái gì, ta và mì cổ tỏ đều bằng lòng. Cờ tí nạ đẻ xuống mẹ tờ dù mì tay, hướng về Ski dạ nói rằng. Ski dạ con mắt một sáng, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự, có muốn hay không cứu mẹ tờ dù mì đâu. Cờ tí nạ cùng mì cổ tỏ cộng lại nói, đó chính là gấp đôi vui sướng, mà mẹ tờ dù mì một người hiển nhiên là không so được. Xin lỗi mẹ tờ dù mì, người an tâm đi à. Ski dạ vẻ mặt bi thương nghiêng đầu qua chỗ khác. Mẹ tờ dù mì nội tâm bi phẫn. Nàng cũng biết Ski dạ người này không có tiết tháo. Các lộ ủy chưa mẹ tờ rủ mì mới muốn nói gì thời điểm, đột nhiên bị mì cổ tỏ cho che miệng lại, miễn cho mẹ tờ rủ mì nói cái gì nữa lật kéo, trước tiên đem miệng của nàng cho che. Không hổ là mì cổ tỏ, chính là thông minh A cỡ tì nạ hướng về mì cổ tỏ giơ ngón tay cái, sau đó cùng mì cổ tỏ cùng nhau đối phó mẹ tờ rủ mì. Thập phần chung sau, mẹ tờ rủ mì hai mắt vô thần. Y phục có chút xuân quang ngoại tiết, Ski dạ nhịn không được len lén ngắm vài lần. Bất quá sau khi liếc mấy lần, Ski dạ cảm thấy không đúng, cần gì phải còn muốn tiến hành liếc trộm đâu, trực tiếp quang minh chánh đại xem không là được rồi. Được rồi, nguyên bản liếc trộm, biến thành quang minh chánh đại nhìn, quang minh chánh đại nhìn mẹ tờ rủ mì. Đừng nhìn ta. Mẹ tờ rủ mì tức giận trắng mặt nhìn Ski dạ liếc mắt, đối với Ski dạ tự nhiên là oán khí mười phần. Quả nhiên Ski dạ người này không có tiết tháo, còn có cờ tì nạ, cái gì cũng dám bằng lòng, cũng không hiểu nàng một chút rốt cuộc là đáp ứng rồi Ski dạ cái gì, ngồi đợi các ngươi hối hận ất.